One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Cút ra ngoài cho ta. Zoro, ta muốn giết ngươi. Ta phát thệ. Làm châu báu Pani sau khi tỉnh lại, triệt để bạo phát. Muốn không phải thân thể còn rất yếu ớt, Pani hận không thể sẽ đi ngay bây giờ giết Zoro. Thiểm Điện quay đầu liếc nhìn Eva. Eva trên trán đều toát mồ hôi lạnh. Eva đại nhân, cái này cũng đều là của ngươi công lao a. Eva thở dài, người có thể sống lại, so cái gì đều mạnh. Ta đây cũng là vì cứu người. Nói không chừng, về sau bọn họ còn phải cảm ơn ta một phát đây. Hiện tại nữ nhân này tâm tình thật không tốt. Người phái người nhìn chằm chằm điểm. Hip hop, một phần vạn mang thai tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Thiểm Điện vội vàng gật đầu bằng lòng. Chỉ bất quá, mới nghỉ ngơi một ngày, Pani liền gắng gượng phải ly khai. Eva vừa hỏi mới biết được, Pani muốn đi vô hạn ngục nghĩ cách cứu viện hỏa quyền ấy. Được rồi, mệnh là chính mình, muốn chết muốn sống, ta không ngăn cản ngươi. Eva cũng không ngăn cản. Kết quả, Pani cắn răng chống thân thể vừa mới đến lục tầng vô hạn ngục. Lại đụng phải Magellan, gần nhất lục tầng nhốt không ít đại nhân vật. Hỏa quyền ấy, nguyên thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile, ác ma chi tử Nico Robin. Thậm chí nghe nói eo biển Zimbay bởi vì chưa hưởng ứng chính phủ triệu tập cũng bị bắt. Tin tưởng rất nhanh thì có thể nhốt vào Impel Down. Pani thân thể còn rất yếu ớt. Kết quả, thật bất hạnh, lần nữa bị Magellan đánh bại. Vô hạn ngục có giám thị điện thoại trùng. Từ màn hình lớn trông được đến Pani bị bắt. Eva đám người tất cả đều nhất tề thở dài. Đầu tất cả đều gục xuống. Xong, xong, bạch rằng co lâu như vậy. Tất cả khổ cực đều uổng phí. Eva nữ vương, mau nhìn, Zoro, ở đệ ngũ tầng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ Zoro. Lúc này, đang xuất hiện tại lục tầng vô hạn ngục cửa. Ngay cả Thiểm Điện cũng mở to con mắt. Kinh hãi, bây giờ Zoro, khí thế mạnh hơn. Hai con mắt, như dã lang giống nhau. Ánh mắt như điện, khí thế bức người. Như trước còn quang cánh tay. Trên người răng khắp nơi. Rậm rạp nhiều hơn không ít vết thương. Thậm chí có địa phương vẫn còn ở đổ máu. Bất quá, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày. Zoro cho người cảm giác, rõ ràng mạnh hơn không ít. Đừng quên, mới nhốt vào tới thời điểm. Hắn tiền truy nã thì đạt đến một cái ức ngũ nghìn vạn berry. Tuy là tiền truy nã cùng thực lực không cân bằng. Thế nhưng, ít nhất nói rõ, ngay lúc đó Zoro thực lực đã rất mạnh mẽ. Hiện tại, rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không thể không nói, Zoro vận khí cũng thực không tồi. Gáp tới thời điểm, hắn vừa lúc tránh được. Nếu không, chỉ bằng vào gáp thiết quyền, cũng đủ để cho Zoro mất đi phản kháng năng lực. Răng rắc, một kiếm bổ ra vô hạn ngục cửa chính. Tà khiêng quỷ triệt Zoro trực tiếp xông vào vô hạn ngục. Thủ vệ ở cửa những ngục tốt phát hiện Zoro. Tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Sửng sốt một hồi, mới, chỉ có, dồn dập bưng lên súng kíp liếc về phía Zoro. Quỷ khí, Zoro chợt trợn mắt. Bén nhọn hổ trong con ngươi đột nhiên bắn ra lưỡng đạo khát máu hồng quang. Zoro cả người, tựa như đến từ địa ngục tử thần. Khí thế kinh người, bài sơn đảo hải giống nhau. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người dọa sợ. Zoro mỗi tiến lên trước một bước. Những thứ này những ngục tốt liền sợ lui lại một bước. Ai cũng không dám nổ súng. Dường như miễn là lộn xộn một cái, tùy thời sẽ mất mạng một mạng. Zoro một người, tựa như một tòa đại sơn hung hăng nghiền ép qua đây. Từ tiến đến hiện tại, Zoro khiêu chiến qua hải tặc, không xuống hơn ngàn người. Tuy là không lâu sau, thế nhưng Zoro tiến bộ lại ngày càng tinh tiến. Xác thực tăng lên không ít, luân phiên chẳng phân biệt được ngày đêm khiêu chiến cường giả. Gặp mạnh càng cường, cộng thêm Zoro có sức hồi phục kinh người. Ở Impel Down một ngày, có thể nói không khoa trương chút nào. Thậm chí so với ở bên ngoài mấy tháng đều muốn được lợi. Magellan, Mau đưa cái kia tiểu nữ nhốt vào đại gia nơi đây. Tấm tắc, mạnh như vậy tính nữ nhân. Đại gia nhất định hảo hảo hưởng thụ một chút. Không được, hẳn là nhốt tại chúng ta bên này. Lão tử đã nhiều năm không có hưởng qua thức ăn mặn. Ta xem ai dám giành giật với ta. Thấy Magellan bắt được Pani. Tầng 6 các tù phạm nhất thời sôi sùng sục. Những thứ này hải tặc. Cùng mặt trên tầng 5 tù phạm hoàn toàn khác biệt. Chiến quốc nguyên soái từng nói qua. Nơi đây tùy tiện bất cứ người nào một khi bị thả ra ngoài. Đều có kinh người lực phá hoại. Ngay cả chính phủ cũng vì đó kiêng kỵ. Thậm chí rất nhiều người vì phòng ngừa gây nên loài người khủng hoảng đều ở đây trong lịch sử bị lau đi, coi như mang theo khóa khảo, bị giam ở trong lao. Bọn họ cũng không còn làm sao đem Magellan để vào mắt. Nguyên ngục giam cai ngục trưởng Siliev, ác chính vương Abala, Pizarro, cự đại chiến hạm San Juan, ác lang, huyền nguyệt Hunter Katarina, mang bành, hỏa quyền Pogger, D. A. Tử quỷ Bắc, kiều đặc biệt, thế giới kẻ phá hoại Bondi, Van, tùy tiện bất kỳ một cái nào, thực lực đều đủ để thế giới chính phủ kiêng kỵ. Coi như bị giam đứng lên, những người này cũng sẽ không đem Magellan để vào mắt, tất cả im miệng cho ta. Những thứ này hải tặc nhóm từng cái dơ bẩn hạ lưu, không được mở miệng trêu đùa lấy, để Magellan cực kỳ phẫn nộ. Xoẹt. Huyền nhạc Hunter mang bành nhà giam bên trong Robin đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Trên người đoàn sam dĩ nhiên bị mang bành người nữ nhân này cho xé rách xuống dưới. Toàn bộ nhà giam nhất thời sôi trào khắp trốn. Mang bành, làm quá đẹp, không nghĩ tới ngươi một cái nữ nhân. Cư nhiên đã cùng nữ nhân cảm thấy hứng thú. Oa, tốt bạch da thịt, thèm nước bọt đều chảy ra. Tiền truy nã 79 triệu berry. Tuy là thấp không ít, bất quá, có thể cùng đẹp như vậy nữ nhân khoái hoạt một cái cũng rất tốt a. Mang bành nhà giam, bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Cái khác nhà giam tù phạm, tất cả đều thò đầu ra hâm mộ nước bọt chảy ròng. Buông, mau buông, mới vừa bị giam vào nơi đây. La Bình liền cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Bởi vì, Impel đau tất cả tù phạm. Không phân biệt nam nữ, tất cả đều bị giam chung một chỗ, trên tay bị mang thượng hải lầu thạch còng tay. Bây giờ Robin chỉ là cái gầy yếu nữ nhân, năng lực căn bản không có thể sử dụng, coi như có thể sử dụng năng lực. Cái này bên trong tù phạm, bất kỳ cái gì một người thực lực đều xa xa đoạt lấy nàng. Thân là nữ nhân, nhìn người khác dáng dấp xinh đẹp như vậy, mặc đẹp mắt như vậy. Khiến người ta rất khó chịu. Mang bành căn bản sẽ không đem hành lang bên trong Magellan để vào mắt. Nhìn Robin trên người lộ ra tiết bạch da thịt, mang bành trong mắt hiện lên một chút tức giận ghen ghét. Vừa muốn tự tay đem Robin bác hết sạch, bỗng nhiên xa xa một hồi rối loạn. Che ở Zoro trước người những ngục tốt tất cả đều bị chém bay tiến đến. Là ai? Magellan lấy làm kinh hãi. Ngay cả bị đánh hấp hối Pani cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa. Cái thanh âm này, thực sự quá quen thuộc. Đem người cho ta thả. Sau đó, cút ra ngoài cho ta. Theo leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của vang lên. Zoro cất bước từ cửa chính phương hướng đã đi tới. Zoro bên người còn theo một quân lang. Vỗ vỗ cái kia quân lang đầu. Zoro khó được giọng điệu nhu hòa rất nhiều, đa tạ ngươi giúp ta dẫn đường. Ta sẽ không ăn ngươi. Toàn bộ đệ ngũ tầng cực hàn địa ngục. Mấy trăm con quân lang. Đến cuối cùng chỉ còn lại có như thế làm bộ đáng thương một con. Zoro dân mù đường không giả. Nhưng hắn không ngu ngốc. Chỉ ít còn biết lưu một con quân lang cho mình dẫn đường. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.